Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 63, Châu Á Điền Kinh thi đấu tranh giải. Cuối cùng, bởi vì Tần Trung hô to gọi nhỏ quá nhiễu dân, bị người cấp gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát đi vào về sau đều bị giật nảy mình, chất vấn Tần Trung là thế nào leo đi lên. Tần Trung kém chút bị tức giận thổ huyết, không khỏi nói ra, cái gì làm sao bò lên A Huy? Cao như vậy ngươi bò một cái cho ta xem một chút. Ta là bị người ném lên đến. Cái gì đồ chơi? Ngươi là bị người cấp ném lên đi. Hai cái xuất cảnh cảnh sát cũng hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Kết quả liên tục hỏi thăm về sau, Tần Trung vẫn kiên trì chính mình là bị người cấp ném lên đi. Cảnh sát không khỏi hỏi, hắn dùng cái gì ném ngươi a? Cao như vậy làm sao ném lên đi a? Tần Trung thở phì phò nói ra, hắn liền đứng trên mặt đất trực tiếp đem ta cấp ném lên đến đấy chứ. Hắn khí lực lớn không được a? Uy, ta nói các ngươi đây là ý gì a các ngươi? Các ngươi không tin lời ta nói a? Ta cáo ngươi a, gia hỏa này liền trên lầu. Các ngươi nhanh lên đi đem người cấp lấy xuống đi. Ta dựa vào, gia hỏa này đầu có vấn đề a? Nhìn bệnh không nhẹ. Hai cảnh sát nói thầm một phen, đối Tần Trung nói lời căn bản cũng không dám tin tưởng. Ngươi đây là đùa chúng ta đây a? Cái này đến mấy mét cao khoảng cách, ngươi một cái hơn 200 cân đại mập mạp, ngươi nói ngươi là bị người cấp ném lên đến. Loại lời này là người cũng không thể tin tưởng a. Hai cảnh sát không có phản ứng Tần Trung, nghĩ trăm phương ngàn kế phế đi chín nghiêu nhị hổ chi lực mới đem Tần Trung theo đèn đường cánh tay dài bên trên cứu lại. Xuống tới về sau, Tần Trung nhiều lần thỉnh cầu cảnh sát đem Lã Bố bắt. Kết quả hai cảnh sát căn bản là không có phản ứng hắn. Nếu không phải là bởi vì hoài nghi con hàng này thần kinh có vấn đề, không thước đo tiếp liền đem Tần Trung cấp bắt tiến vào. Tần Trung bị tức không nhẹ, mắng liệt tuét ra xe đi. Ngày thứ hai, Tần Ngưng Quân đi đơn vị từ chức, Lã Bố cũng đi theo một khối quá khứ. Vốn Tần Ngưng Quân không định để Lã Bố đi theo, bất quá Lã Bố không yên lòng, không phải muốn đi theo đi qua. Tần Ngưng Quân cuối cùng cũng chỉ có thể mặc cho hắn đi theo quá khứ. Vốn Tần Trung còn chuẩn bị làm khó dễ Tần Ngưng Quân một phen, bất quá khi nhìn đến theo sau lưng Lã Bố về sau, lập tức liền nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua tới, dọa đến cái rắm đều không dám thả một cái. Rất sung sướng liền phê chuẩn Tần Ngưng Quân từ chức xin. Lúc này, tỉnh thể dục tổng cục điền cục đến đây, muốn điều Lã Bố đến tỉnh đội đi huấn luyện. Hiện tại Lã Bố thế nhưng là một cái trăm mét hạt giống tốt a. Chỉ sợ muốn không bao lâu đội tuyển quốc gia liền sẽ tới muốn người. Hiện tại lại để cho Lã Bố lưu tại thành phố cục thể dục rất rõ ràng là phung phí của trời. Đối mặt điền cục điều lệnh, Lã Bố trực tiếp đối điền cục đưa ra một cái điều kiện. Điều hắn đến tỉnh thể dục tổng cục cũng được, chỉ bất quá hắn huấn luyện viên chỉ có thể là Tần Kiến Quốc. Nghe được điều kiện này, điền cục sắc mặt lập tức liền đen lại. Tần Kiến Quốc chỉ là thành phố cục thể dục một cái nhỏ huấn luyện viên, cùng bọn hắn tỉnh đội huấn luyện viên có thể đánh đồng sao? Bất quá Lã Bố liền cắn điểm này không thả, hoặc là để Tần Kiến Quốc tiếp tục làm giáo luyện của hắn, hoặc là hắn dứt khoát liền không đi tỉnh đội tiến hành huấn luyện. Cuối cùng, điền cục trưởng có thể nhất bất đắc dĩ đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Sau đó, Lã Bố đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại ngượng ngùng đề một cái yêu cầu nho nhỏ, món kia chính là để Tần Ngưng Quân qua đưa cho hắn làm trợ giáo. Khí điền cục trưởng thở hổn hển nửa ngày khí thô, bất quá cuối cùng vẫn đáp ứng, dù sao chỉ bất quá nhiều mở một cái trợ giáo tiền lương mà thôi. Đối với tỉnh đội đối Lã Bố coi trọng mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Làm Tần Ngưng Quân nghe nói Lã Bố giúp nàng muốn một cái trợ giáo công việc, cũng là giờ khóc giờ cười. Nàng vẫn đang làm tài vụ bên trên sự tình, cùng trợ giáo bắn đại bác cũng không tới a. Làm sao lại giúp nàng tìm cái trợ giáo công việc a uy? Bất quá Tần Ngưng Quân cũng biết, lão bố là bỏ không được rời đi nàng, mà Tần Ngưng Quân cũng không thế nào yên tâm lão bố. Lại thêm Tần Kiến Quốc cực lực khuyên bảo, Tần Ngưng Quân tối trung cực vì miễn cưỡng đáp ứng. Đương nhiên, Tần Ngưng Quân nhưng thật ra là không chuẩn bị làm phần này trợ giáo công việc. Vẫn là cùng bọn hắn cùng một chỗ đến tỉnh thành về sau. Chính mình tại đi tìm một công việc đi. Mấy ngày sau, lão bố cùng Tần Kiến Quốc còn có Tần Ngưng Quân đều đi tỉnh thể dục tổng cục. Lão bố cùng Tần Ngưng Quân đều được phân phối ký túc xá. Mà Tần Kiến Quốc thì là được phân phối một ngôi nhà thuộc ký túc xá. Huấn luyện không có mấy ngày, Tần Kiến Quốc liền nói cho lão bố một tin tức tốt. Bởi vì Trung Quốc đội 100m chạy nhanh có 2 người đạt đến Olympic A tiêu. Cho nên 2 người bọn họ đều tính lấy được Thế vận hội Olympic ra trận khoán. Bởi vì lão bố là 100m chạy nhanh người mới, không có bất kỳ cái gì quốc tế tranh tài kinh nghiệm. Cho nên cuối cùng đội tuyển quốc gia quyết định để lão bố tham gia lần này châu Á Điền Kinh thi đấu tranh giải. Nghe cái tin tức tốt này về sau, lão bố cũng không có quá nhiều kinh hỉ, mà là nhíu mày hướng về phía Tần Kiến Quốc hỏi, đoạt giải quán quân, có thể có bao nhiêu tiền thưởng tốt cầm? Nghe lão bố về sau, Tần Kiến Quốc không khỏi giờ khóc giờ cười nói ra, đương nhiên sẽ có tiền thưởng. Bất quá cái này cần xây dựng ở ngươi có thể đoạt giải quán quân, thậm chí có thể phá mất châu Á ghi chép cơ sở bên trên. Nếu như ngươi thật sự có thể phá mất châu Á ghi chép, ngươi có thể cầm tới tay tiền thưởng không thua 10 vạn nguyên. Tỉnh cục thể dục đoán chừng sẽ còn phân phối cho ngươi một bộ nhà ở. Nghe xong không thua 10 vạn nguyên, lão bố mới nhẹ gật đầu. Nếu là như vậy, cái kia còn tính có thể. Về phần nhất định phải phá mất châu Á ghi chép tiền đề, lão bố vẫn thật là không chút để ở trong lòng. Không phải liền là muốn phá mất châu Á ghi chép sao? Tại lão bố xem ra, cái này căn bản cũng không phải là nhiều khó khăn một chuyện. Tạm thời ổn định lại về sau, 1 tháng không sai biệt lắm đã sắp qua đi, lão bố cũng chuẩn bị trở về Đông Hán. Lần này trở về, lão bố chuẩn bị mang ít đồ trở về. Hiện tại lão bố thăm dò truyền tống môn một chút đặc tính. Truyền tống môn cũng không thể làm chữ vật giới chỉ dùng. Vàng bạc cũng mang không đi qua. Đồ sắt tạm thời chưa làm qua thí nghiệm. Trước mắt vẫn còn không biết trạng thái. Về phần lần này trở về cần mang thứ gì đi qua, lão bố cùng Tần Ngưng Quân thương nghị một chút. Vẫn là quyết định mang một chút hạt giống đi qua. Nói ví dụ khoai lang, bắp ngô, đậu phộng còn có quả ớt đợi chút hạt giống. Đợi đến lão bố thành lập được địa bàn của mình về sau, những này hạt giống liền đầy đủ để lão bố có thể cấp tốc phát triển. Hiện tại lão bố mặc dù không có địa bàn của mình, nhưng là bởi vì lão bố duy nhất cũng không có cách nào mang quá nhiều đồ vật đi qua a. Truyền tống môn lại không thể làm chữ vật giới chỉ dùng. Đã như vậy, vậy liền sớm một chút đem hạt giống dẫn đi. Sớm một chút gieo hạt có thể thu hoạch ra càng nhiều hạt giống ra. Đợi đến sang năm loạn khăn vàng thời điểm, lão bố liền có thể thừa cơ cướp đoạt địa bàn của mình. Có những này tồn trữ hạt giống, lão bố liền có thể cấp tốc phát triển lên thực lực của mình. Cuối cùng, tại Tần Ngưng Quân trợ giúp dưới, lão bố mang một chút cái này 3 loại cây nông nghiệp, còn có quả ớt đợi chút hạt giống, triệu hồi ra truyền tống môn, đi thẳng tới Đông Hán. Trở lại Đông Hán về sau, lão bố hỏi thăm một phen, phát hiện thời gian thật chỉ là quá khứ 1 ngày mà thôi. Bởi vậy, lão bố xác định một sự thật, chính là 2 bên tốc độ thời gian trôi qua đều là 1 tháng đối ứng 1 ngày quan hệ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.